Ricky, không cần giải thích làm gì. Ta thấy Mi là một con hồ ly tinh chính hiệu. Mi nói bọn ta là rắn độc, mà không biết nhìn lại mình sao. Xem chừng gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net